Hình danh sư gia, chương 383, một vò rượu hoa quế. Góc truyện audio.com, Thái Chiêu vừa nghe ước gì, vội vàng gật đầu, Vương Dịch đem giày thêu giao cho Củi cùng Xài Mãnh mang theo Vương Ngũ hướng Trịnh Bánh Bao nhà vị trí đi tới. Vương Ngũ chỉ vào Trịnh Bánh Bao cửa sau dưới bậc thang nói. Ở chỗ này Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía. Hắn để cho Xài Mãnh giày thêu lần lượt cho mình. Vương Ngũ không biết Mạnh Thiên Sở đang nhìn cái gì. Ánh mắt tặc linh lợi nhìn bốn phía. Mạnh Thiên Sở, ngươi xác định ngươi là ở chỗ này tìm được giày thêu sao? Vương Ngũ vội vàng gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhướng mày. Nói, ngươi là ngày hôm qua hoàng hôn thời điểm ở chỗ này tìm được giày thêu. Sau đó trực tiếp đi nha môn báo án. Phải không? Vương Ngũ thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt không đúng, mình vẻ mặt cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu, Mạnh Thiên Sở hét lớn một tiếng, nói, ngươi đang nói láo. Vương Ngũ vừa nghe, nhất thời có chút sợ, không khỏi rút lui một bước, vừa lúc dẫm ở trên bậc thang, thiếu chút nữa té một dao. Mạnh Thiên Sở nghiêm túc nhìn Vương Ngũ, nói, ngươi rốt cuộc ở nơi đâu tìm đến cái này giày thêu. Sau đó nói là ngươi khuê nữ. Vương Ngũ vừa nghe, vội vàng nói, thật là ta khuê nữ. Cái này giày thêu là ta nhà phụ nữ có chồng ở ta Tiểu Liên tới Trịnh Bánh Bao thời điểm đặc biệt để cho hàng xóm nhà nhị nương cho nàng làm. Ngươi có thể đi hỏi nhị nương. Mạnh Thiên Sở, hai ngày này vẫn trời mưa. Một mình ngươi nhìn dưới bậc thang nơi cũng là nước bùn cùng ô nước. Ngươi nhìn lại này chỉ giày thêu. Chứ có một chút vết máu ở ngoài, ngay cả lòng bàn chân cũng ít có bùn đất, đủ để thấy ngươi khuê nữ ngộ hại thời điểm là ở trước đó hai ngày. Hơn nữa giày cũng không thể có thể ở dưới bậc thang. Cho nên nói, ngươi Vương Ngũ đang nói láo, ngươi không nhanh lên cho ta từ thực khai ra, đang nói, cửa mở ra, đại khái là Mạnh Thiên Sở tiếng nói để cho Trịnh Bánh Bao nghe thấy được. Liền mở cửa nhìn đến tột cùng, vừa nhìn cửa có ba người, đang muốn quát lớn, thấy Mạnh Thiên Sở có chút quen mặt, nhưng không biết đã gặp nhau ở nơi nào, nhìn lại trên bậc thang nam nhân hẳn là mấy ngày hôm trước tại chính mình trong điếm làm việc Tiểu Liên cha. Liền lập tức cười, thân thiết đi tới Vương Ngũ trước mặt, nói, Vương huynh đệ, làm sao vậy thì ngươi, ta nghĩ đến ngươi đã hồi hương đi xuống đây. Làm sao không vào mà nói, cái này ngõ hẻm như vậy giấu, hay là vội vàng vào nhà mà nói, hai vị này là, Vương Ngũ oán hận nói, ta đem ngươi bẩm báo nha môn đi, nha môn người ta nói, muốn nên vì vua ta năm chủ trì công đạo, còn muốn ngươi bồi nhà ta Tiểu Liên tiền công cùng lễ hỏi tiền đây. Hai người kia chính là nha môn người, Trịnh Bánh Bao vừa nghe nhất thời sửng sốt, nói. Vương huynh đệ, nhà ngươi khuê nữ chỉ ở ta trong điếm làm bất quá chừng 10 ngày. Dựa theo lúc trước ta và ngươi nói xong, sỉ nhục mãn một tháng mới cho tiền công, sau lại chính nàng đi, làm sao ngươi đột nhiên hỏi ta phải như thế nào tiền công cùng lễ hỏi tiền. Ngươi đây không phải là cố tình gây sự sao? Mạnh Thiên Sở đi lên trước, nói, tại hạ là huyện nha sư phụ ông, Trịnh Bánh Bao vội vàng chắp tay thi lễ. Sau đó nói, đờ dây ti mẹ dân chính là thấy sư gia ngài nhìn quen mắt. Nhưng không biết đã gặp nhau ở nơi nào, hay là trước đến trong phòng nói chuyện sao? Phía ngoài vừa nóng vừa thối. Nói xong đem Mạnh Thiên Sở ba người bọn họ mời vào trong phòng. Sau đó đem sau cửa đóng lại. Mạnh Thiên Sở thấy cái này phòng mặc dù không lớn, nhưng bị Trịnh Bánh Bao thu thập hết sức sạch sẽ cùng ngay ngắn rõ ràng. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy rất thư thích, Trịnh Bánh Bao xin Mạnh Thiên Sở bọn họ sau khi ngồi xuống. Sau đó cười nói, sư gia, ta không có lá trà, không biết giới không ngần ngại uống một chén nước trong mổ giải khát. Mạnh Thiên Sở thấy Trịnh Bánh Bao tuy nói lớn lên hết sức thô lậu, nhưng nói chuyện lại làm cho người cảm thấy nhún nhường cùng hữu lễ. Dễ dàng làm cho người ta thân cận. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, nói, đã làm phiền ngươi, Trịnh Bánh Bao cười đi lấy nước đi, một bên Vương Ngũ nói, Giả bộ người tốt lành gì? Đừng tưởng rằng ngươi một chén nước trong có thể không để cho ta khuê nữ tiền công. Hừ, Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt, nói, Vương Ngũ, ngươi còn không có cho ta nói. Ngươi kia giày thêu là từ đâu tìm được đây? Vương Ngũ vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Nói quanh co nói, ta nói, ta quên mất, Mạnh Thiên Sở, đem ngươi khuê nữ phát tiền công cuộc sống nhớ được rõ ràng như vậy. Làm sao lại đem ngày hôm qua chuyện cấp quên mất rồi sao? Vương Ngũ lập tức không nói. Lúc này Trịnh Bánh Bao bưng lên ba chén nước trong, nhất đưa cho hắn cửa. Sau đó cười ngồi ở Mạnh Thiên Sở đối diện. Mạnh Thiên Sở bưng lên chén uống một hớp sau. Nói, ngươi nguyên danh tên gì đây? Gọi ngươi Trịnh Bánh Bao luôn là không tốt. Trịnh Bánh Bao thật thà cười một tiếng. Nói, không có gì đáng ngại. Tất cả mọi người như vậy gọi ta. Ta cũng vậy thói quen. Bất quá là tên mà thôi. Mạnh Thiên Sở cười một tiếng. Nói, Vương Ngũ nói hắn khuê nữ ở ngươi nơi này làm giúp. Đi như thế nào rồi sao? Khi nào thì đi, Trịnh Bánh Bao suy nghĩ một chút. Nói, Tiểu Liên thật ra thì rất chịu khó. Hơn nữa Vương Ngũ cướp lời nói cha. Chỉ vào Trịnh Bánh Bao nói. Quan gia, ngươi nghe được sao? Chính hắn cũng thừa nhận nhà ta Tiểu Liên chịu khó. Mạnh Thiên Sở ý bảo Vương Ngũ đừng bảo là nói. Sau đó đối với Trịnh Bánh Bao nói. Xem ra ngươi đối với Tiểu Liên rất hài lòng. Làm sao nàng có không làm rồi sao? Trịnh Bánh Bao cười, nói, nàng thật ra thì làm cũng là nửa tháng bộ dáng. Đột nhiên nói là tìm một ở người có tiền gia sản nha hoàn tôi. Cho nên sẽ làm, ta cũng không có thể miễn cưỡng. Rồi hãy nói ta một người cũng thói quen, sẽ làm cho nàng đi. Vương Ngũ, ngươi gạt người, nhà ta Tiểu Liên nơi nào biết cái gì người có tiền nhà. Rõ ràng là ngươi không muốn cho nhà ta Tiểu Liên tiền công. Cho nên mới đem nàng trắng dùng nửa tháng, sau đó đem nàng đuổi đi. Trịnh Bánh Bao thủy chung thật thà cười, nói, Vương huynh đệ, là một mình ngươi đem Tiểu Liên mang đến nơi này của ta. Cái gì cũng là chuyện đầu tiên nói trước, nàng muốn đi, ta có biện pháp gì? Mạnh Thiên Sở đem kia chỉ giày thêu lấy ra cho Trịnh Bánh Bao nhìn. Nói, này chỉ giày thêu ngươi nhìn ngươi nhận được không? Trịnh Bánh Bao nhìn một chút, lắc đầu, Mạnh Thiên Sở, Vương Ngũ nói từ ngươi sau hạng nhặt được, nói là Tiểu Liên giày. Trịnh Bánh Bao nghi ngờ nữa là nhìn một chút kia chỉ giày thêu. Ý không tốt nói, kia có thể là sao? Ta nhớ không được, bọn ta đi dài như vậy thời gian. Huống chi ta một ngày đi chú ý người ta tiểu nha đầu giày thêu làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, Tiểu Liên đi lúc sau có hay không nói đến nhà ai đi làm nha hoàn rồi? Trịnh Bánh Bao, không có, ta đã hỏi, nhưng nàng cũng không nói gì. Còn nói đã cho trong nhà sao tin, để cho ta không nên lo lắng. Vương Ngũ lập tức đứng dậy nói, ngươi gạt người. Không có chuyện này, Mạnh Thiên Sở, lúc ấy Tiểu Liên lúc đi còn có ai nhìn thấy sao? Trịnh Cách Vách Lưu Thẩm A, lúc ấy nàng vừa lúc giúp ta cho nhà ta nuôi heo mẹ tặng còn lời khuyên Tiểu Liên một phen đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, được rồi, chúng ta nếu có chuyện gì hỏi lại ngươi. Trịnh Bánh Bao vội vàng gật đầu, nói, tốt, sau đó đứng dậy tiễn khách. Vương Ngũ thấy Mạnh Thiên Sở cái gì cũng không có hỏi ra tới muốn người. Đã nói, cứ như vậy đi, quan gia ngươi không có ở đây phòng của hắn tìm kiếm nhìn. Có lẽ nhà ta Tiểu Liên bị hắn giết còn giấu ở phương nào đây? Trịnh Bánh Bao vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi, không nể mặt mà nói. Vương huynh đệ, ngươi có ý gì, nha môn quan gia làm việc còn cần ngươi dạy không được. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, chúng ta đi, Vương Ngũ người cũng tạm thời đi về trước, có tin tức gì không nha môn người sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong không muốn lại sau hạng, kia thật sự là mùi hôi thối khó nhịn, liền để cho Trịnh Bánh Bao dẫn đường đi lên viện đi ra ngoài. Đi ra đại sảnh, mới phát hiện còn có một tiểu viện mà, bên trong loại 4 khỏa hoa quế cây, lớn lên là cành lá rậm rạp. còn có hai bụi rậm thêu từ cũng là xanh mượt. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nhìn, đột nhiên thấy sân một góc tường treo một đứa bé dày. Đã nói, Trịnh Bánh Bao, vợ của ngươi mà đây. Trịnh Bánh Bao có chút thẹn thùng khẽ cười một tiếng. Nói, lão bà mang theo nhi tử đi đã 5 năm, ghét bỏ ta nghèo, không muốn cùng ta cùng nhau tiếp tục qua, liền mang theo nhi tử đi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, ngươi hiện tại làm ăn không thật là tốt sao? Tại sao không đem bọn họ tìm trở về đây? Người một nhà bao quanh tròn trịa thật tốt à. Trịnh Bánh Bao thở dài một hơi. Nói, tìm không được, ta cũng vậy đi tìm. Ai, tính, hiện tại chỉ có một mình ta cũng có thể trôi qua. Đi tới cửa, Trịnh Bánh Bao đột nhiên giống nghĩ tới điều gì. Đã nói, sư gia nếu là không chê, chính mình ủ một chút hoa quế rượu, ngài lấy về nếm thử. Mạnh Thiên Sở vội vàng từ chối nói. Không được, ta hiện ở trên người có thương tích, cho nên không thể uống rượu. Rồi hãy nói, nơi đó có tùy tiện bắt ngươi rượu cật đạo lý. Trịnh Bánh Bao không đợi Mạnh Thiên Sở nói xong, liền từ sân bên cạnh một nhà kho nhỏ dặm lấy ra một tiểu vò rượu. Đại khái là 3 cân rượu bộ dạng, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh đem cái bình nắp mở ra. Lập tức tản mát ra một trận xông vào mũi mùi thơm. Mạnh Thiên Sở luôn luôn là hào tửu chi nhân, nhưng cái này rượu hắn biết không có thể muốn, cho nên cười nói, rượu này ta quả thật không thể nhận. Tốt lắm, ta đi, có chuyện gì chúng ta còn sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, cũng không thể nhẫn nhịn bị kia mê người mùi rượu. Vội vàng đoạt người ra, Trịnh Bánh Bao thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì, liền khó mà nói cái gì. Ông vò rượu ở cửa đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Vương Ngũ đi ra đầu hẻm, sau đó có chút không thật cao hứng nói, ta nhưng là không đi, hắn còn không có cho ta khuê nữ tiền công. Ta dám khẳng định nhà ta khuê nữ không phải đi cho người khác gia sản cái gì nha hoàn đi, mà là để cho hắn giết đi. Mạnh Thiên Sở, người ta cùng của ngươi nữ nhi không thù không oán, người ta giết con gái của ngươi làm cái gì? Vương Ngũ im lặng, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút mất hứng. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi này chỉ giày thêu rốt cuộc là ở nơi đâu tìm được. Sai Mãnh ở một bên nói, ngươi nếu là dám vu hãm người tốt, cho chúng ta nha môn điều tra ra, dựa theo đại minh luật lệ, ngươi nhưng là phải ngồi tù. Vương Ngũ vừa nghe, lập tức bối rối nói, kia giày đúng là ta từ Trịnh Bánh Bao nhà sau hạng tìm được. Ta không có gạt người, lúc ấy cái này giày đặt ở một giỏ làm bằng trúc tử dạm. Bên trong còn có một chút không tệ y phục, ta xem những thứ kia có chút còn có 7-7 thành mới. Cho nên Sài Mãnh thật dài nga một tiếng, Vương Ngũ lập tức bị làm cho sợ đến nói, ta đoán nghĩ đó là hắn không cần. Sở cho nên tự Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn Vương Ngũ một cái. Nói, ngươi nếu cảm thấy là người nhà Trịnh Bánh Bao không cần, ngươi tại sao hiện tại mới nói a? Vương Ngũ nói quanh co. Hồi lâu mới lên tiếng, kia cùng lắm thì ta cho đuổi tới chính là, nhưng này giày thật sự là nhà ta khuê nữ, ta không gạt người. Mạnh Thiên Sở, được rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì ta sẽ tìm người nói cho ngươi biết là được. Vương Ngũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng đi. Mạnh Thiên Sở về đến trong nhà, để cho thái y cho vết thương một lần nữa lên thuốc. Sau khi ăn cơm xong, ngày đã hoàn toàn đen lại, Mạnh Thiên Sở liền một người trong thư phòng an tĩnh đọc sách. Một lát sau, có người ở ngoài cửa gõ cửa. Hắn lên tiếng sau, có người đẩy cửa đi vào, nguyên lai là Ôn Nhu, hôm nay bận rộn một ngày, làm sao hiện tại cũng không nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thiên Sở ý bảo Ôn Nhu ngồi xuống, sau đó nói, đọc sách coi như là nghỉ ngơi. Ôn Nhu cười, nói, mới vừa lão hà đầu tới, cho ngươi đeo một vật, ngươi đoán là cái gì? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, Ôn Nhu nói là có một người cho ngươi tặng một vò hoa quế rượu. Không biết làm sao lại tìm về đến trong nhà đi, lão Hà đầu biết ngươi nhất thì thích uống hoa quế a, cây dương mai còn có mân côi ủ rượu. Liền mình tự mình đưa tới. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật là kinh ngạc, nói, đưa rượu người nói không có nói hắn là ai vậy. Ôn Nhu, nói là họ Trịnh, khác cũng chưa có nhiều lời. Mạnh Thiên Sở không biết tại sao trong lòng có loại không nói ra cảm giác. Nói, ta biết rồi. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ gì chuyện dường như. Liền không quấy dày hắn đứng dậy muốn đi. Mạnh Thiên Sở nói, vạn tuế ông bọn họ lúc nào trở lại. Ôn Nhu, không biết, đại khái ngày mai cũng nên trở lại. Đúng rồi, Thiên Sở, ngươi không nói, ta đều quên, Giản Định hôm nay tới qua. Trong ngươi đeo một lọ nói là thượng hạng thuốc chữa thương. Sau đó còn mang theo một chút bột củ sen. Nói là ngươi thích ăn. Xem ra nàng thật sự đối với ngươi có ý nghĩ. Mạnh Thiên Sở cố ý tàn bạo ngó chừng Ôn Nhu. Nói, không cho suy nghĩ lung tung. Cái gì ngổn ngang, thay ta cảm ơn nàng sao? Ôn Nhu cười, nói, ngày mai nàng còn muốn. Khi đó ngươi tại chính mình tự mình làm cho người ta nhà nói xong. Mạnh Thiên Sở chỉ tốt gật đầu. Đầu óc hiện lên cái kia trong suốt một trường mỹ nhân mặt. Ôn Nhu đi ra cửa đi. Sau đó tướng môn cẩn thận cho Mạnh Thiên Sở Serada. Mạnh Thiên Sở nghe Ôn Nhu tiếng bước chân từ từ đã đi xa. Đầu óc lại đột nhiên tạp rối loạn lên. Thoáng cái Vương Ngũ mặt, Trịnh Bánh Bao mặt còn có Giản Định mặt một chút toàn bộ cũng hiện lên đi ra ngoài. Ba tờ mặt giao thế biến hóa. Thỉnh thoảng thật thà, thỉnh thoảng xảo trá, thỉnh thoảng kiều mị, thỉnh thoảng âm lãnh, làm cho người ta càng nghĩ càng đáng sợ. Cách chương.